Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321 khai trương. Toàn bộ tiệm cơm không chỉ là thực đơn tinh xảo, ngay cả định chế bàn ghế cũng cùng mặt khác tiệm cơm bất đồng. Liền lấy cách vách đi tới tiệm cơm tới nói, mặt bàn đều có thể nhìn ra được tấm ván gỗ khâu dấu vết. Trên bàn phía một cổ màu đen, tấm ván gỗ khe hở chung sẽ tàn lưu có chút ghê tởm thể rắn. Góc bàn có lẽ đều có mốc meo ấn ký, nghe đi lên có một cổ kỳ quái hương vị. Hỗn hợp này đồ ăn cùng rượu hương lại hỗn loạn đồ vật phóng lâu rồi gây mũi hương vị. Tuy rằng không tính là xú, khá vậy không được tốt lắm nghe. Tổng thể tới nói thực không vệ sinh, mà sở tư định này đó bàn ghế liền bất đồng. Mặt ngoài san bằng, mỗi chương phía trên đều phát khăn trải bàn. Còn riêng bảy biện đầu gỗ tinh khắc hoa bình bài trí. Bàn ghế không có bất luận cái gì tàn thứ phẩm. Ngay cả nguyên bản có chút bình dân tường đá đều bị nàng dùng mảnh che đẩy lên. May mắn này trên mặt đất là từng khối chỉnh tề đại gạch đá xanh. Nếu không hắn còn sẽ hoài nghi sở từ sẽ đem toàn bộ mặt đất nhếch lên một lần nữa lót đường. Nhìn chung này Y Thủy huyện sở hữu tiệm cơm, tuyệt không có một nhà có thể làm được nàng như vậy nông nỗi. Đầu nhập tài chính cũng đã là nhà khác mấy lần. Mọi việc đã tốt muốn tốt hơn thái độ cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi khai trương một ngày này. Tinh xảo bảng hiệu thượng chất đỏ thẫm hoa cầu, nhìn qua thực vui mừng. Cửa pháo bắt đầu nổ vang. Tuy nói huyện thành bên này sinh ý đường phố còn không tính nhiều, nhưng hộ gia đình lại không ít. Từng điều hẻm nhỏ nhân số vốn là không ít, vừa nghe đến náo nhiệt cũng cơ hồ đều thấu lại đây. Các vị láng giềng, từ hôm nay trở đi chúng ta tỷ đệ hai liền phải ở chỗ này quấy giày đại gia. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, sở hữu đồ ăn đều có ưu đãi, toàn bộ giảm giá chỉ lấy 80% giá gốc. Lập tức liền phải ăn Tết. Quang lâm khách nhân còn sẽ hoạch tặng tân niên tiểu quà tặng. Sở tư đứng ở cửa, nhìn cửa chen chúc đám người, cười nói lên, dựa theo nàng kiếp trước ký ức, những cái đó tiệm rượu khai trương cũng đều có một ít hấp dẫn khách nhân hoạt động. Cao cấp nhất chính là hấp dẫn những cái đó văn nhân mặc khách. Chỉ tiếc ở chỗ này không thể thực hiện được. Cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn nhỏ. Đến nỗi những cái đó tiểu quà tặng đều không quý trọng, nhưng tuyệt đối có thể cho người vừa ý. Các ngươi là chủ tiệm, khai trương chuyện lớn như vậy nhi, trong nhà đại nhân cũng chưa tới. Tức khắc có người hỏi. Cảm ơn láng giềng nhóm quan tâm. Bất quá ta cùng đệ đệ cha mẹ đều không ở, nhưng rốt cuộc tuổi đều không nhỏ, điểm này sự vẫn là có thể làm được tới. Nếu đại gia không tin, tận có thể nếm thử. Mặt khác này khai trương hoạt động chỉ có một ngày, đại gia cũng không nên bỏ qua cơ hội. Sở từ cười tủm tỉm nói. Mà cách vách phụ nhân sớm đã không biết phiên nhiều ít cái xem thường, còn tưởng rằng là trong nhà đại nhân không hiểu chuyện mới làm tiểu hài tử ra tới tặng lễ vật. Không nghĩ tới nguyên lai là trời sinh trời nuôi dã nha đầu. Trách không được như vậy không giáo dưỡng. Ngươi một tiểu nha đầu, vạn nhất đồ ăn làm không thể ăn, chúng ta không phải bạch hoa tiền. Đằng trước có chút người cố ý ồn ào nói. Sở tư cười cười, duỗi tay cầm một cây móc sắt, nhắm ngay treo ở bên cạnh đại bức họa cuộn tròn, đem phía trên thằng buông lỏng. Tức khắc toàn bộ bức họa cuộn tròn triển khai, phía trên lại là có chữ viết có họa, tự là đồ ăn danh, họa là thái sắc, nhìn qua liền câu nhân muốn ăn. Sở Tử vẽ tranh thủ đoạn, tuy rằng không thể xưng là đại sư, họa không được kia phức tạp sơn thủy, đại khí cách cục, nhưng họa mấy thứ này lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng riêng mua một bộ kỳ quý vô cùng tinh quý thuốc màu, càng là đem sắc thái bày ra thập phần mỹ diệu. Nếu bổn tiệm đồ ăn cùng này họa thượng có chênh lệch, chúng ta tỷ đệ chắc chắn giả một bồi mười, Sở Từ tự tin nói. Bên cạnh, Sở Đường nhìn Sở Từ như vậy tươi cười, cũng lộ ra một tia sáng quắc rực rỡ ánh mắt. Hắn hy vọng Sở Từ có thể vẫn luôn sinh hoạt như vậy tự tại vui vẻ. Cũng chỉ có như vậy mới đối được nàng đã từng sở chịu khổ. Hết chương.